Đẳng cấp ở rể, chương 431, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 431 giờ hắn ta có một số điều hối hận rằng đã đưa Lâm Tử Minh tới trường quay này. Tuy nhiên, mặc dù hắn ta rất hối hận, hắn ta không đổ lỗi cho Lâm Tử Minh quá nhiều, mà nhiều hơn là hắn ta không hiểu nổi từ hồi nào mà Lâm Tử Minh lại trở nên táo bạo như vậy. Khi hắn ta quen biết Lâm Tử Minh trước đây, Lâm Tử Minh rất nhát gan, thậm chí là một kẻ hèn nhát, sao một năm không gặp lại có thể thay đổi quá nhiều thứ như vậy. Rất nhiều người bỗng nhiên nhìn lại, nhìn về hướng của Lâm Tử Minh. Ngay lập tức Ngô Phước Nhất cũng nhìn thấy Lâm Tử Minh, giận dữ nói. Là mày ở sau lưng đang nói sâu, mày là ai? Cũng to gan gớm nhỉ. Lâm Tử Minh không có biểu hiện gì trên khuôn mặt anh, bình thản quay lại nhìn Ngô Phồn Nhất đang muôn lên tiếng, Dương Kỳ người bên cạnh anh lập tức đứng dậy, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Anh Ngô, anh hiểu lầm rồi, hắn vừa rồi không phải đang nói anh, chỉ là nói những người trên mạng một cách tình cờ mà thôi, anh an anh đừng để trong lòng làm gì. Trên mặt Dương Kỳ đầy những lời tâng y bốc và tôn trọng, không ngừng cúi đầu, khiêm tốn đến mức độ cực đoan, nhìn vào Lâm Tử Minh mà trong lòng không thoải mái. Sắc mặt của Ngô Phồn Nhất tốt hơn rất nhiều, hắn quay ra nói với đạo diễn. Đạo diễn Trần, anh bị sao vậy? Mấy cái loại chó mèo cũng được đưa đến trường quay ư, nếu như tôi nói một tiếng với ông chủ của Tử Quỳnh, thì đường đi của anh trong giới này sẽ không dễ đi đâu. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đạo diễn Trần toát mồ hôi, nói nhanh chóng. Anh Ngô bót giận, tôi sẽ đuổi hai người bọn họ đi ngay lập tức. Dương Kỳ nghe được điều này, mặt hắn ta tỏ ra hoảng loạn, buồn bã, cũng như sự cay đắng, không ngờ anh ta vừa đến, đã bị sa thải, lại còn đắc tội với Ngô Phồn Nhất, sau này làm sao còn trường quay nào dám mời hắn ta nữa. May mắn thay, vào lúc này, từ một ngôi nhà không xa có rất nhiều người ra, người trước mặt có một bộ đồ trắng, trông rất đẹp, thân hình đẹp đến mức khiến người hồ đồ. Có chuyện gì vậy, cô ấy nói với sự nghi ngờ. Sự xuất hiện của cô ấy làm mọi người trong trường quay sáng mắt, thậm chí là đồng tử của Lâm Tử Minh cũng đã thu lại một lúc, cô ấy làm cho Lâm Tử Minh ngạc nhiên, hơi thở ngừng lại một lúc. Giống như những người con trai khác ở đây, họ còn đăm đuôi hơn, cứ nhìn chằm chằm như vậy. Ngay khi Ngô Phồn Nhất nhìn thấy người phụ nữ này, hắn ta ngay lập tức nở nụ cười tầng bốc lên nói, Tê Vũ Ngưng, em cũng ở đây, không phải cảnh của em là vào buổi chiều sao? Anh đã chửi thề với ai vậy? Sao lại tức giận như thế? Ngô Phồn Nhát không quan tâm đến Lâm Tử Minh mà nhanh chóng đến trước mặt Vũ Ngưng, lộ ra sự nhiệt tình và thán phục, rõ ràng hắn ta có tình yêu đặc biệt với Linh Vũ Ngưng. Anh không mắng ai cả, có một tên diễn viên phụ nói xấu anh sau lưng, anh chỉ đơn giản nói có hai câu mà thôi. Vũ Ngưng, em cũng biết anh rồi, đó là một người hào phóng, chỉ cần đối phương không quá đáng anh cũng rất lười biếng đê chập nhặt với. Ngô Phồn Nhát trước mặt Vũ Ngưng với thái độ nịnh nọt không ngót. Vũ Ngưng bình thản ừ một tiếng, rõ ràng đối với Ngô Phồn Nhất không có gì hết, hơn nữa còn nhẹ nhàng lùi lại hai bước giữ khoảng cách với Ngô Phồn Nhất, sau đó nói với đạo diễn. Đạo diễn Trần, bây giờ tất cả mọi người đã ở đây, chúng ta có thể quay được chưa? Ý nhìn về Ngô Phồn Nhất, Trần Bộ nghe theo ý của Vũ Ngưng, quay thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn cũng nhìn vào Linh Vũ Ngưng bằng cặp mắt trìu mến, trường quay này đang quay. Một bộ số yếu tố võ thuật, Ngô Phồn Nhất nam diễn viên chính còn Linh Vũ Ngưng là nữ diễn viên chính. Đạo diễn Trần không dám tùy ý đồng Ngô Phồn Nhất lập tức nói. Cái này Linh Vũ Ngưng nói quay thì chúng ta phim tình yêu của thành phố với một là Linh Vũ Ngưng nói. Vậy hãy bắt đầu quay đi. Với những lời này của Linh Vũ Ngưng, đạo diễn ra lệnh bắt đầu quay phim. Dương Kỳ thấy Ngô Phồn Nhất không còn chấp nhất với Lâm Tử Minh nữa, hắn ta mới nhẹ nhõm được, nhanh chóng nhỏ tiếng nhắc nhở Lâm Tử Minh. Người anh em, chút nữa em đừng có nói linh tinh nữa, không thì cả hai anh em chúng ta sẽ kết thúc. Lâm Tử Minh nói với một nụ cười, anh Kỳ, Ngô Phồn Nhất nãy cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ, không cần thiết phải sợ hắn như vậy. Sao, ngôi sao nhỏ, Dương Kỳ đã mở rộng đôi mắt nhìn Lâm Tử Minh cùng chút bàng hoàng, sau đó dùng tay sờ vào trán Lâm Tử Minh, nói, anh nói này Lâm Tử Minh, em không sao chứ. Đền cả Ngô Phồn Nhất một ngôi sao trẻ như vậy, đều bị em nói là ngôi sao nhỏ. Chẳng có nhẽ em là ông chủ của Tử Quỳnh, cách chương.